Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297. So với sai trăm triệu còn thống khổ, đang lúc hai người kinh ngạc thời điểm, Đoạn Bội San tiếng ho khan ở bên ngoài vang lên. Ông chủ, Sát Thanh Yến lập tức bắt đầu. Ngươi phải nói mấy câu, thật mất hứng, vốn là cảm giác có chút lên cơn sốt. Còn muốn cho ngươi đánh cho ta một châm rồi. Đại Mật Mật thất vọng thở dài, ngồi dậy sửa sang lại áo cưới. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật là càng ngày càng ra. Lần sau một thẩm mỹ châm đánh ngươi trên mặt. Chu Hạ có chút say, nhưng vẫn là nghe được Mật Mật trêu chọc lời nói. Mắng trả lại, kia thật lãng phí, hay là cho ta bồi bổ protein đi. Đại Mật Mật cũng là tài xế lâu năm, không yếu thế chút nào đáp lại. Ông chủ, há, ta đây sẽ tới. Chu Hạ nghe được Đoạn Bội San thúc giục, không còn với Mật Mật nghịch ngợm. Đại Mật Mật lại đột nhiên cảm thấy không đúng, hướng phía ngoài hô, Bội San, mới vừa rồi là ai? Mới vừa rồi ta lúc đi vào sau khi thấy Tư Tư ở trong phòng khách. Đoạn Bội San đáp, thật là, người ngay cả môn cũng không liên quan đến sao? Chu Hạ nghe là Tư Tư, cau mày nói, ban ngày làm gì quan môn? Ta làm sao biết ngươi lớn mật ý tưởng nhiều như vậy? Đại Mật Mật giễu cợt, được, ngươi để ý tới. Hai người cũng không nói thêm nữa, đi xuống lầu đến, quả nhiên liền thấy ánh mắt của Tư Tư lóe lên nhìn bọn họ. Chu Hạ cũng không rảnh đi để ý tới này. Chuyện điện ảnh quay, toàn bộ diễn viên chính cùng vai phụ đều tại, còn làm việc nhân viên, tất cả mọi người nhìn hắn, ngoại trừ cá biệt muốn bổ chụp ống kính, coi là cuối tháng 6 bắt đầu chuẩn bị, cộng thêm chính thức quay chụp 54 ngày, bộ phim này dùng 5 tháng, cuối cùng là quay chụp hoàn thành. Chu Hạ từ Đoạn Bội San trong tay nhận lấy đảo ống, nhìn về phía mọi người, có chút say, nói đơn giản mấy câu, ta là người mới đạo diễn, bộ phim này có thể thuận lợi như vậy chụp xong, muốn đặc biệt cảm tạ hai vị nữ chủ diễn, Tư Tư cùng Mật Mật, các nàng không có bởi vì đổi vai sự tình ảnh hưởng điện ảnh quay chụp, còn nghĩ mỗi người nhân vật hoàn thành tốt như vậy, các nàng tinh thần chuyên nghiệp, ta từ trong thâm tâm kính nể. Cảm ơn Tư Tư lão sư, Mật Mật lão sư. Chu Hạ trước mọi người đối với hai người phương hướng bái một cái. Mọi người nhất thời đều là vỗ tay đứng lên. Tư Tư cùng Mật Mật không nghĩ tới Chu Hạ tới đây một tay, con mắt đều có chút ươn ướt. Người này studio thời điểm, lãnh diện Diêm La một dạng đối với các nàng đủ loại giáo huấn, một chút tình cảm cũng không nói. Nhưng bây giờ để làm tốt nhân, nhưng là tại sao hay lại là cảm giác mũi ê ẩm. Thập phần cảm động, có thể là bộ phim này thật toàn tâm ném vào đi. Chu Hạ tỏ ý mọi người không muốn vỗ tay, tiếp tục nói, ngoại trừ hai vị nữ chủ diễn, trước cảm tạ Triệu Hiểu Đinh tiền bối, hắn có thể gia nhập liên minh chúng ta bộ này giá thành nhỏ điện ảnh. Dùng hắn tinh xảo chụp hình kỹ thuật cho chúng ta điện ảnh phục vụ, không quan tâm cá nhân phong cách, ta từ trong thâm tâm bội phục hắn chuyên nghiệp năng lực cùng nghề dày công tu dưỡng. Cảm ơn Triệu lão sư. Chu Hạ lập cúp một cung, sau đó nhìn những người khác, về phần còn lại mọi người, ta sẽ không từng cái cảm tạ, ta chỉ muốn nói, chúng ta cố gắng qua, chúng ta nghiêm túc bỏ ra, chúng ta nhất định sẽ có tốt thu hoạch. Thiên hạ sự tình chỉ sợ nghiêm túc, đây là bất kỳ sự tình thành công cơ sở, ta hướng mọi người bảo đảm, chúng ta chế ra sẽ là một bộ tốt đẹp thanh xuân hỉ kịch điện ảnh, mọi người cố gắng sẽ không uổng phí, hy vọng sau này còn có hợp tác với mọi người cơ hội. Chu Hạ giọng nói chưa dứt, tất cả mọi người là lớn tiếng vỗ tay khen hay. Bỏ ra chưa chắc sẽ có hồi báo, nhưng là không bỏ ra tuyệt đối sẽ không có hồi báo. Cho nên cố gắng nghiêm túc qua. dĩ nhiên là sẽ có thu hoạch. Chu Hạ ợ rượu, tỏ ý mọi người im lặng hạ, sau đó lại nói, đúng rồi, còn có không ở tại chỗ, cho chúng ta bộ phim này đóng vai Na Anh, Châu Kiệt Luân, Lưu Hoán, Dữ Thành Khánh, Dương Côn mấy vị âm nhạc tiền bối, bọn họ nhân thật là quá tốt, để cho chúng ta mong đợi bộ phim này chiếu phim đi. Mọi người nghe được Chu Hạ lời này, nhất thời bảo phát ra đại đại tiếng hoan hô. Nhiều như vậy âm nhạc đại gia đóng vai, có thể thấy Chu Hạ thực lực, bọn họ đối với điện ảnh có lòng tin hơn. Được rồi, nói nhảm đến đây kết thúc, mọi người hưởng thụ yến hội đi. Chu Hạ đem đảo ống đưa cho Đoạn Bội San, sau đó hãy cùng mọi người cùng nhau nhập tòa, mọi người đồng tâm tề lực, đồng thời phấn đấu gần 2 tháng, hoàn thành bộ tác phẩm này, đều rất có cảm giác thành công. Nghe được Chu Hạ lần này nói chuyện tâm tình tốt hơn, vui sướng hưởng thụ lên sát thanh yến mỹ thực tới. Mặc dù Chu Hạ có chút say, nhưng là sau khi ngồi xuống, hay lại là chủ động với mấy cái chủ sáng các kính ly rượu, bày tỏ cảm ơn. Đây là hắn bộ phim đầu tiên, có không đồng ý nghĩa, hắn là nghiêm túc bỏ ra. Lần đầu đảm nhiệm diễn viên chính tư, thật lâu không có quay chụp điện ảnh mật. Hai người tâm tình với Chu Hạ không sai biệt lắm, đều là rất có cảm xúc, cũng tới kính Chu Hạ một ly. Mấy cái khác vai phụ cũng tới với Chu Hạ mời rượu. Mặc dù Chu Hạ không có toàn bộ uống, nhưng cũng là ý xuống. Như vậy đi xuống, bất chi bất giác hắn đã uống không ít. Trợ lý nhắc nhở, hắn cũng không đoái hoài tới. Mọi người tâm tình cũng cao hứng như thế, làm sao có thể quét mọi người hưng thịnh. Hơn nữa ngày mai không sự tình, say một màn cũng không chuyện. Bên này Chu Hạ cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Với mọi người uống thống khoái, thấy Chu Hạ cùng mật một màn kia tư tâm tình buồn rầu. Chính là kéo đại mật không ngừng cụng rượu. Hai người không biết bởi vì sao, lại bắt đầu uống không ngừng. Rất nhanh trước mặt vô ích 2 bình rượu vang, cộng thêm trước số ít rượu trắng, cũng là không có uống ít rồi. Chu Hạ tự mình cũng say rồi, tự nhiên không có chú ý tới cái tình huống này. Sát thanh yến từ 6 điểm ăn uống đến nhanh 9 điểm mới tính kết thúc. Chu Hạ cũng không biết tự mình thế nào trở lại quán rượu. Ngủ ở trên thuyền, luôn là cảm giác không ngủ thực tế. Làm nhiều cái mộng, đầu tiên là say rượu đại mật đi tới phòng hắn. Đủ loại làm nũng nghịch ngợm. Tiếp lấy lại vừa là tư tới, hai cái say khướt nữ nhân, không biết tại sao dùng beng, không có đình chỉ ý tứ. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đi khuyên can các nàng. Phía sau liền nhỏ nhặt rồi, trong đầu mơ hồ có chút mơ hồ trí nhớ, càng nhiều liền không nhớ gì cả. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài đã là ánh nắng rực rỡ, thái dương lộ ra thật dày rèm cửa sổ. Trong phòng cũng là sáng lên, Chu Hạ nhức đầu sắp nứt, mở ra mắt nhìn hướng đầu giường đồng hồ báo thức, lại đã sắp 9 giờ, đang muốn xoay mình, lại cảm thấy hai bên cánh tay ma lợi hại. Chu Hạ cúi đầu nhìn, trên cánh tay còn có đè ra tới vết tích, hắn hai bên trên giường còn có người đè ra tới lõm xuống không có phục hồi như cũ. Hiển nhiên hắn không là một người ngủ. Chu Hạ đang tự kỳ quái, trong nhà vệ sinh truyền tới thật thấp tranh luận âm thanh. Liễu tư, ta khuyên người chính là thối lui ra được, không muốn đến thời điểm không chơi nổi, thương quá sâu, phải không? Đều đã như vậy, ta cũng không cần quan trọng gì cả, coi như liều mình theo quân tử. Ngươi sẽ hối hận, cái này không cần ngươi quan tâm. Người trước cân nhắc người tự mình có hối hận hay không đi. Hừ, người theo ta so với. Người biết Chu Hạ đối với ta viết thư tình là cái gì không? Hắn theo ta hứa hẹn quá cái gì? Người biết không? Người dựa vào cái gì so với ta? Dựa vào cái gì? Người tâm lý không nhiều sao? Người có ý gì? Này cũng niên đại nào? ngươi vẫn còn có loại này cũ kỹ tư tưởng. Lại nói, ngươi cảm thấy Chu Hạ sẽ thiếu nữ nhân sao? Nếu như hắn thật yêu một người, đi quan tâm cái loại này buồn cười đồ vật sao? Buồn cười đồ vật, lừa mình dối người, ta lười nói cho ngươi. Thanh âm tới đây kết thúc, cửa nhà cầu mở ra, từ từ bóng người trước đi ra, sau đó đi ra phía ngoài. Đại mật mật theo sát đi, hai người vẫn còn ở cãi vã cái gì, lại từ đầu đến cuối chưa có tới để ý tới trên thuyền Chu Hạ. Ma đàn, đây là tình huống gì? Xảy ra chuyện gì? Say rượu thật là hỏng việc, rốt cuộc lại cái gì cũng không nhớ. Chu Hạ tâm lý thật là vô cùng buồn rầu. Đây quả thực so với sai trăm triệu còn thống khổ. Hắn tối hôm qua rốt cuộc bỏ lỡ cái gì sự tình? Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.